Chương 176. Cho nên, Kagemi, tìm ta cái gì sự tình? Kuzoko thản nhiên nói. Ta có một cái trạng thái muốn thí nghiệm dưới, liền làm phiền ngươi giúp ta. Kagemi sắc mặt kiên định đạo. Kuzoko não hải không ngừng phân tích, là trong nguyên tắc giã tính trạng thái A. Kuzoko ngáp một tiếng, thật sự là nhảm chán A. Kagemi sắc mặt tức giận, dựa y sư hô chơ sẽ chết ta, tuy nhiên ta trạng thái cũng không thành thục. Muốn nhờ ngươi giúp ta hoàn thành lớn nhất thành thục trạng thái. Không có vấn đề, tới đi. Ba nhờ cả gệ mì tại củ rổ cổ trước mặt một tay vô bóng, quanh thân hiện ra hồng sắc quang mang, tuy nhiên rất nhạt, nhưng xác thực giã tính trạng thái. Củ rổ cổ hít mắt, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cả gệ mì đằng sau một cái lao hổ lúc gần lúc hiện, bách thú chi vương lão hổ trong nháy mắt cả gệ mì 2-3 số không trên thân hồng quang tăng nhiều, phía sau lưng lão hổ gầm thét. Giận giống oanh cả gệ mì hóa thành một đạo hồng quang lao củ rổ cổ tệt xu ma qua, củ rổ cổ tay phải như thiểm điện rỗi ra ba nhờ một tiếng vang lên, bóng trực tiếp bị củ rổ cổ gãy mất. Cả gệ mì sắc mặt ngốc trệ quay tới, thôi đi, lại bị ngươi cắt bóng, nghĩ không ra mở ra giã tính vẫn như cũ qua không ngươi. Củ rổ cổ thản nhiên nói, không phải qua a, mặc dù nói chỉ là người qua mà thôi. Người cả gệ mì sắc mặt đỏ bừng, bị củ rổ cổ khí nói không nên lời một câu. Cả gệ mì thở ra một hơi, thế nào, ta cái này trạng thái. Nếu như ngươi đối với giã tính lý giải đủ sâu, cũng có thể giống như phổ thông trạng thái dưới thế hệ kỳ tích quyết đấu, nhưng chỉ bằng như thế ạ xạ nổ tính. Cù dồ cổ dừng lại dưới tiếp tục nói, vẫn chưa được. Thôi đi, không được sao, ta sẽ tiếp tục nỗ lực đuổi kịp các ngươi. Ngày thứ hai, xây dìn đối chiến sủ hữu tổ cụ trận đấu. Sân bóng rổ bên trong xệ dìn mọi người tiến trận. Hoàn toàn là cùng lần trước khác biệt kết quả. Hiện chứa NG người xem cũng là bạ mãn, ký giả nhân số cũng là phi thường nhiều, các mê gia cơ hồ đều đối xệ dỉn chi này đội ngũ, với lại đèn flash không ngừng chiếu vào củ rổ cổ quanh thân, rất rõ ràng đại bộ tờ HN ký giả cũng là hướng về phía củ rổ cổ tới. Đến, xệ dỉn cao trung cùng sủ hữu tổ cụ đều ra sân. Khán giả bắt đầu vung tay reo hò đứng lên, trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Nhìn trên đài, kỳ ưu tạ cái xệ một tay chống đỡ, cười nói, mì đỏ gì mà xin tạ dự thực lực hiện tại như thế nào, thật là khiến người ta chờ mong A củ rổ cổ nhìn xem mì đỏ gì mà xin tạ dịu biểu lộ, đó là một loại khát vọng thắng lợi biểu lộ. Dì cô S đã đem xảy dìn tất cả mọi người triệu tập đứng lên, làm thành một vòng tròn hình dáng. Trước kia thế hệ kỳ tích chưa từng có thua qua, cho ta cảm giác là không thể chiến thắng. Dì cô S đã nghiêm túc nói, cho nên lần này mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu vẫn như cũ giao cho củ rổ cổ, mặc dù nói mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu bị củ rổ cổ đánh bại, nhưng thất bại có thể cho một cá nhân thay đổi thêm cường đại, càng thêm huống chi đối phương là một cái thiên tài trung thiên mới. Cũng là thế hệ kỳ tích nội chiến cũng nói đúng là mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu ra hỏa kia sẽ càng thêm cường đại đi, thật là khiến người ta chờ mong đâu, thế hệ kỳ tích đầu hào xạ thủ. Tài gạ cả gệ mi cười ra tiếng. Su Uto củ ghế dự bị. Mì đỏ gì mà, làm sao rồi? Cả dù nạ gì tạ cáo nhìn xem nghiêm túc mì đỏ gì mà xin tạ dịu đột nhiên nói, ngươi sẽ không sợ sẽ đi. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu xoay đầu lại, lộ ra cả dù nạ gì tạ cáo chưa từng có gặp qua hưng phấn biểu lộ. Không cần nói, ta hiện tại cũng khát vọng cũng hưng phấn, không có tâm tình nói chuyện với ngươi. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu âm thanh lạnh dò người, để cho tạ cáo sắc mặt ngốc trệ. Tạ cáo nhìn xem mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu hiện tại sắc mặt, lắc đầu, cái này tiểu tử, xem đứng lên nhất định phải đánh bại cụ rổ cổ. Đánh bại bọn họ, cầm lại ta mất đi hết thảy, hiện tại ta chỉ muốn làm đến cái này. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu trầm giọng nói. Ừm, ta cũng là đâu, mỹ đỏ gì mà. Tạ cáo cười nói. Hai đội cầu thủ theo thứ tự ra trận đấu bắt đầu, xếp hàng đối mặt mà đứng. Xin chỉ giáo nhiều hơn trước kia sủ hữu tổ cụ tuy nhiên mạnh, nhưng bây giờ liền xem như xa cầu y y cũng có thể nhìn thấy bọn họ thân thể tố chất số liệu tăng lên trên diện rộng, xem đứng lên là làm không ít huấn luyện á gì cổ S đã nhìn quanh một tuần, sau cùng hội tụ tại mì đỏ gì mà xỉn tạ dịu trên thân. Trận này trận đấu quan trọng vẫn là tại củ rổ cổ cùng mì đỏ gì mà xỉn tạ dịu hai người này trên thân. Đô trọng tài một tiếng tiếng còi. trận đấu chính thức bắt đầu. Trận này trận đấu các ngươi không cần phải để ý đến mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu, hắn liền giao cho ta đối phó đi. Cù dồ cổ đối bên cạnh hỉ ủ gà no ý ok, liền hoàn toàn giao cho ngươi. Hỉ ủ gà dần tẩy gật đầu nói. Trọng tài cầm bóng chậm rãi để qua không trung, cả gệ mỉ cùng đối phương tạ sủ kẻ ở sủ bổ đồng thời đạp đi lên. Uống cả gệ mỉ hét lớn một tiếng, bên hông ngưỡn một cái cả cá nhân thân thể lên cao một điểm. Cả gệ mì đầu tiên đụng phải bóng. Vành bóng trực tiếp xuyên qua đến củ rổ cổ trong tay. Củ rổ cổ một cái dừng lại kéo cầu qua rơi trước mặt kỳ rổ xỉ mì dạ gì. Mì đỏ gì mà xín tạ dự trước một bước ngăn tại củ rổ cổ trước mặt. Mọi người cũng là hội tụ tại hai người trên thân. Một mở màn cũng là thế hệ kỳ tích quyết đấu A phanh củ rổ cổ tệt xuân một cái nửa quen người. Vành mì đỏ gì mà xín tạ dự kế sát đi lên. Ba củ rổ cổ tệt xuân một cái dưới hông đổi tay. Bóng từ trên tay phải đổi được trong tay cha y mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu một cái tiểu di động bước lướt ngăn tại cụ rổ cổ tệt xuống trước mặt, mở ra đại thủ, phát ra thực chất tính áp lực. Cụ rổ cổ cường chế tính một hồi, xoay người một cái kéo cầu lướt qua mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu trọng tâm di động. Vành cụ rổ cổ tệt xuống chân phải dùng lực đạp về phía sau, thân thể giống như cự kiếm xuất phát, gào thét phong thanh tại cụ rổ cổ chung quanh vắn qua. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu giật mình, 2.2 trong nháy mắt bước lướt khó khăn lắm ngăn tại cù rổ cổ tệt xu trước mặt. Cù rổ cổ tệt xu đôi mắt kim quang lóe lên, tay phải một nhóm bóng, dưới hông dẫn bóng, nửa chuyển độ, trong nháy mắt ở trong mắt mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu biến mất. Ba điểm bóng bên ngoài, cù rổ cổ nhẹ nhàng lắc một cái, ba nhờ bóng đánh trúng bảng bóng rổ sau đó như thiểm điện bắn ngược trở về. Đường ném bóng bên trong một bước cù rổ cổ cao cao luồn lên. Nhìn qua trước mặt bóng, cú rổ cổ tệt xuống như là ma thuật bắt lấy đã bay đến đỉnh đầu trước bóng, sau đó tại không trung đỉnh trệ một chút. Cú rổ cổ tệt xuống hai tay chấm xuống, sau đó nắm bóng đặt ở bên hông, tay phải nắm chặt bóng, tại không trung vạch ra một đạo ưu mỹ nửa vòng, nghiêng thân thể cầm bóng đập ầm ầm tiến vào vòng rổ hẹ đang cú rổ cổ cầm bóng hung hăng rót vào trong vòng rổ. 2-0 Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.